Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, Searching Reflection, tìm kiếm hình ảnh phản chiếu. Sunny chờ đợi một lúc, rồi đợi thêm nữa, cậu lại ở trên bong của Chain Breaker, kẻ phá xiềng xích, xung quanh là màn sương mờ ảo đang trôi, một cơn run nhẹ chạy qua cơ thể cậu, mình mệt. Cậu chậm chậm đứng thẳng lên và nhìn vào màn sương. Đã đến lúc cậu nghỉ ngơi. Nhưng, Sunny thậm chí còn không chắc mình nên làm gì. Các đồng đội cũng chẳng có ý tưởng gì hay về việc nghỉ ngơi, không ai đưa ra được một ý tưởng hữu ích nào, ngoại trừ Z. Cô đã nhìn cậu một lúc, cười khúc khích và bảo cậu nên có một giấc ngủ thật ngon. Đó thực sự không phải là một lời khuyên tệ. Là một sĩ quan chính phủ luôn trông có vẻ làm việc quá sức và thiếu ngủ. Cô ấy biết rõ nhất. Mặc dù vậy, dù vòng lặp này đáng ra là ngày nghỉ của cậu, Sunny vẫn phải cứu Z. Việc thư giãn trong khi cô bị Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, giết chết chẳng mang lại chút yên bình nào cả. Cậu không thể ép mình nghĩ đến việc bỏ qua bước này. Ahat liếc nhìn Nephis và Cassie, Sunny tiến đến Nightmare, bóng đêm, và trèo lên yên. Neph nhìn cậu với vẻ thắc mắc. Sunny, cậu đang làm gì vậy? Cậu không bận tâm giải thích cặn kẽ. Đi đây, đừng lo, tôi sẽ sớm quay lại. Trong lúc đó, chỉ cần ở đây thôi. Để lại hai cô gái trẻ bối rối phía sau, Nightmare nhảy vào màn sương. Khi những cảnh quen thuộc lướt qua, Sunny triệu hồi Mirror of Truth, gương sự thật, và ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của Nephis trên bề mặt thủy ngân của nó. Sau khi do dự một lúc, cậu kích hoạt phép Searching Reflection, đồng thời, cậu tưởng tượng đến ngọn lửa trắng tinh khiết và nghĩ, Soul Flame, ngọn lửa linh hồn, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên tấm gương bạc. Đột nhiên, Sunny cảm thấy rất lạ, dường như linh hồn của cậu, vốn luôn im lặng và bất động, giờ đây đang chuyển động, lăn tròn, dâng trào, cháy bỏng, không đau đớn, chỉ là lạ lẫm, miêu tả khả năng, Soul Flame, linh hồn của ngươi cháy bừng với ngọn lửa tinh khiết nhất. Ngọn lửa đó có thể vừa phục hồi vừa hủy diệt, là cả phước lành và nguyền rủa. Thật kỳ lạ. Sunny đã có được khả năng dormant, ngủ yên, của Nephis. Khi đó, cậu nhận ra một chi tiết quan trọng: sở hữu một thứ và kiểm soát được nó là hai điều khác nhau. Cậu nên mong đợi điều đó. Dù sao thì, rốt cuộc, cậu cũng mất một thời gian để học cách sử dụng khía cạnh của riêng mình. Trên suốt đường đi, Sunny tiếp tục cố gắng tạo ra Soul Flame. Khi cậu làm vậy, nhiều vết nứt nhỏ hơn xuất hiện trên bề mặt của Mirror of Truth. Dựa vào tốc độ mà memory suy giảm, cậu có thể mượn một khả năng dormant trong khoảng nửa ngày. Cậu nghi ngờ rằng một khả năng awaken sẽ phá hủy memory trong vài giờ, trong khi một khả năng ascended có thể tồn tại chưa đến một giờ. Một khả năng transcendent có thể làm vỡ Mirror of Truth chỉ trong vài phút. Và bất kỳ thứ gì mạnh hơn, có lẽ chỉ cần vài giây là đủ. Dù vậy, điều này thực sự khá phấn khích. Cuối cùng, một ngọn lửa đen nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay cậu. Sunny nhìn chăm chăm vào nó, không tin nổi, nó màu đen. Cậu đã mong đợi thấy ngọn lửa trắng tinh khiết, giống như Nephis có thể triệu hồi. Nhưng điều này có lý. Soul Flame chỉ đơn giản là ngọn lửa sinh ra từ linh hồn của một người. Linh hồn của Nephis tinh khiết và sáng rực, trong khi linh hồn của cậu lại không có ánh sáng và u tối. Sunny cũng cảm thấy ngọn lửa đen của mình yếu hơn rất nhiều so với ngọn lửa của cô ấy. Điều này cũng hợp lý, mặc dù Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh, và sức mạnh từ linh hồn Ascended của cậu tăng cường nó. Cậu thiếu thuộc tính dòng dõi của Nephis, The Fire, thứ đã cho cô ấy sự tương thích vượt trội với lửa và, ngoài ra, còn tăng cường linh hồn của cô. Cũng như, Sunny không có khả năng kháng lửa bẩm sinh mà nó mang lại cho cô. Á, cậu vội vàng dập tắt ngọn lửa đen khi da trên lòng bàn tay bắt đầu phồng rộp. Đau đến mức khủng khiếp. Sunny không lạ gì với nỗi đau, nhưng cảm giác bị bỏng. Bỏng là một trong những loại đau đớn tồi tệ nhất. Khó mà tưởng tượng được điều gì còn kinh khủng hơn. Một cái nhăn nhó sâu hiện trên khuôn mặt cậu. Khi Nightmare lao nhanh hơn vào rừng sương mù, Sunny tiếp tục tập trung vào khả năng mới của mình. Cuối cùng, cậu đã thành công triệu hồi sâu Flame một lần nữa. Lần này cậu truyền nó vào cơ thể thay vì để nó hiện ra bên ngoài. Lần này, nó không gây đau đớn. Da của cậu bất ngờ sáng lên với một luồng sáng đen kỳ lạ. Tập trung nó vào hai bàn tay, cậu thấy các vết phồng rộp trên lòng bàn tay từ từ biến mất. Sunny vừa tự chữa lành cho mình. Wow, thật tuyệt biết bao khi có thể tự chữa lành vết thương của mình. Cậu lắc đầu, làm sao Nephis lại có gan gọi mình là con rắn thậm chí. Nếu có ai là con rắn tối thượng, thì đó chính là cô ấy. Cậu dành thêm một ít thời gian để thử nghiệm với sâu Flame và cuối cùng cũng có thể sử dụng nó để cường hóa cơ thể, được tăng cường cả bởi ngọn lửa đen và cái bóng. Sunny cảm thấy sức mạnh khủng khiếp tràn qua các mạch máu. Mặc dù không đáng sợ bằng khi Nephis chia sẻ ngọn lửa với cậu, nhưng gần như tương đương. Một chi tiết thú vị của sự tăng cường này là nó không phân chia thành 5 phần riêng biệt. Tương tự như 5 cái bóng của cậu, thay vào đó, đó là một khối lửa đơn nhất mà cậu có thể phân chia theo ý mình. Ha, cậu tưởng tượng được tăng cường bởi cả 5 cái bóng. Tất cả là sâu Flame chân thực, tất cả là sâu Flame phản chiếu. Khả năng Ascended của Effie và Crown of Dawn, Vương Miện Bình Minh, trồng lên đó, liệu điều đó có biến cậu thành một con quái vật tuyệt đối không? Phải, nó sẽ. Đáng buồn thay, Windflower là nơi mà ngay cả một con quái vật như vậy cũng gần như ở đáy của chuỗi thức ăn. Dù sao, đó là một tùy chọn đáng để ghi nhớ. Lúc này, Sunny có thể ngửi thấy mùi máu của Z trong không khí. Phi nước đại qua những cây cối quen thuộc, cậu nhận ra dáng người cúi gập của cô và cúi xuống. Nắm lấy tay tôi, Z ngước lên, gương mặt nhợt nhạt và đau đớn. Phải mất một lúc cô mới nhận ra giọng nói của cậu. Và thêm một khoảnh khắc nữa để rũ bỏ cơn sốc, thậm chí không hoàn toàn hiểu tình huống. Cô vươn tay tới, Sunny kéo cô lên, lần này, tuy nhiên. Cậu đặt Z ngồi phía trước mình, thay vì phía sau, họ kết thúc trong một tư thế khá gượng gạo. Tay cậu ấn vào lưng cô, bị thấm đầy máu của cô. Cô nhăn nhó, Sunny, cậu, thực sự biết cách để. Cậu ngắt lời cô, làm một cô gái hét lên. Đúng, tôi biết, giờ thì, ngồi yên, tay của cậu, dính máu, bất ngờ phát ra ánh sáng đen tối một lần nữa. Và được rửa trong ánh sáng đó, các vết thương của Z từ từ lành lại. Nó không nhanh và hiệu quả như khi Nephis chữa lành, nhưng vẫn hoạt động, và vì Nephis hiện không còn tinh chất, điều đó là đủ. Một nụ cười tối xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Điều này sẽ tiết kiệm cho mình rất nhiều thời gian trong tương lai. Dù tương lai đó có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa. Hết chương.